Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, một nồi thịt hầm. Lúc xế trưa, đội xe nghỉ ngơi, Vô Cửu thừa cơ nhảy xuống xe ngựa, liền muốn lấy đi bộ một chút, mà Mã Bưu bọn người lại lớn tiếng quát lớn, hiển nhiên là đem hắn xem như người ngoài mà có chỗ phòng bị. Hắn giống như thật biến thành năm đó nho nhã yếu ớt thư sinh. Lộ ra gan nhỏ sợ chuyện, lập tức ngồi trở lại trên xe, một thân một mình nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi mang binh xuất chinh về sau, liền không có ngủ qua ngủ ngon, tiếp lấy lại bị hai vị trúc cơ cao thủ liên thủ công kích. Mang nữa thương thế liều mạng thi triển minh hành thuật chạy mấy ngàn dặm. Trải qua lộn nhảy phía dưới, thân thể tình huống không được tốt, mà vì sớm ngày trở về Linh Hà Sơn, nhất thời không rảnh an tâm điều dưỡng, dưới mắt theo lấy đội xe đi đường, cũng coi là ngộ biến tùng quyền a. Ngoài ra, khí hải bên trong hai thanh thần kiếm, mặc dù đã có thể hợp hai là một, mà uy lực chân chính cũng không bởi vậy tăng gấp bội. Đặc biệt là lang kiếm, xa xa không bằng ma kiếm khiến cho thuận tay, mỗi lần thôi động xong kiếm ngăn địch về sau, vô luận thắng bại, đều sẽ gây nên tim nhói nhói, có thể thấy được kỳ tán nhân canh dược chỉ có ức chế chi năng, mà không dễ trị hiệu quả. Nếu như lại tiếp nhận thứ ba thanh kiếm thần, nói không chừng ma sát chi hoạn sẽ còn tăng lên. Cứ tiếp như thế, tiền cảnh đáng lo a. Xem ra sau này vẫn là muốn học lấy thổ nạp điều tức, hành công tu luyện, để thử nghiệm giải trừ ẩn tật. Dựa vào thiên, dựa vào ma, dựa vào lão đạo, đều không như dựa vào chính mình. Bất quá, cách xa đô thành, cách xa thế tục phân tranh, giống như lại tìm về rồi đã qua loại kia vô cầu vô thúc. Thiên địa khoan thai, tùy tính tự tại, thật tốt. Vô tiên sinh, dùng chút thức ăn nha. Hoa nương bưng lấy một đống đồ vật chạy rồi tới đây. Lại là cái mông hất lên ngồi trên xe. Thân mật nói, đây là thịt khô, đây là quả khô, đừng đói bụng lắm thân thể. Gọi tiểu muội đau lòng đâu. Vô Cữu mở mắt ra, thoáng chần chờ, duỗi ra hai ngón tay, chậm rãi nhặt lên một miếng thịt khô. Còn không đợi há miệng nếm thử, liền nghe nói, chậc chậc, tiên sinh không chỉ dáng dấp tuấn tú, còn cử chỉ văn nhã đâu. Liễu Hà Trấn liền không có ngươi như vậy nhân vật sạch sẽ. Lần đầu tiên liền để tiểu muội ta kinh động như gặp thiên nhân. Phốc, hoa nương đầy mắt sinh huy, ức chế không nổi lại là phốc phốc vui lên, lập tức nắm lấy túi rượu ực một hớp. Không lo được lau khóe miệng rượu nước, đưa tay ra hiệu nói, ngoan, đây là hoa đào nhưỡng. Vô Cữu lắc đầu từ chối nhã nhặn, bày tỏ không uống được rượu, nhưng vẫn là không chịu được đưa tay sờ sờ mặt, lại nhìn từ trên xuống dưới tự thân mà vẻ mặt không hiểu. Ta một tục nhân tai, chịu được khác phái nữ tử ở trước mặt ngưỡng mộ, còn kinh động như gặp thiên nhân. Làm sao đến mức như thế quá khen. Hoa nương tiếp tục nhường cho. Uống rượu trợ hứng đâu. Sao không cùng tiểu muội cùng uống. Rượu có thể trợ hứng không giả. Rượu còn có thể loạn tình đâu. Vô Cữu nếm miệng thịt khô. Mùi vị không tệ. Đưa tay ngăn trở túi rượu. Theo âm thanh hỏi. Còn không biết cô nương xuân xanh bao nhiêu. Là cái nam nhân. Đều chịu không nổi nữ nhân nịnh nọt. Hắn bị hai câu lời hữu ích dỗ dành cung lấy, chán ghét chi tâm suy giảm, càng lộ ra nụ cười, cũng theo âm thanh bắt chuyện bắt đầu. Hoa nương vội vàng nghiêng người ngồi xuống, trước ngực một hồi run rẩy, tiếp lấy một ngụm rượu, một thanh thịt, mơ hồ không rõ nói, muội tử ta niên kỷ còn nhỏ, năm nay bất quá 28. Tiên sinh bao nhiêu niên kỷ mấy phần. Trời ạ, ngươi một phàm tục nữ tử, 28 tuổi còn giả bộ nai tơ, ngươi cho rằng ngươi là trường sinh bất lão tiên tử a? Vô Cữu chậm rãi thưởng thức thịt khô, cúi đầu, bản nhân không kịp cô nương năm dài, sống uổng tuổi tác 25 năm, ý nghĩa bên ngoài chi ý, đừng cho ta tự xưng tiểu muội rồi, nghe lấy không thoải mái, nhìn lấy cũng dính nhau, ai nha, trời ban lương duyên. Hoa nương phấn chấn phía dưới hai tay vỗ một cái, rượu nước bắn tung tóe khắp nơi, nàng lại không để ý, ném xuống thịt khô, duỗi lấy đầy mỡ bàn tay chụp vào người nào đó bàn ngồi đầu gối đầu. Thân trên nghiêng tựa tới đây, kiệt lực bày biện ra một mặt phong tình, hoa nương ta từ nhỏ mà tâm cao khí ngạo, căn bản không nhìn chúng những cái kia dung tục hạng người. Làm sao Liễu Hà Trấn vùng khỉ ho cò gáy, lương duyên khó phối, mà bây giờ rốt cục nhìn thấy tiên sinh, cũng không phải lên trời duyên phận. Càng huống chi cha mẹ ta khi còn tại thế nói qua. Nữ lớn ba, hơn gạch vàng, tiên sinh, ta muốn cưới ngươi, vô cữu quay thân tránh thoát đầy mỡ bàn tay. Nhãn quang rơi vào hoa nương tròn vo gương mặt bên trên. Cùng miệng kia ba hàm răng bên trong thịt mảnh, không chịu được liền muốn xa xa né ra, mà nghe được một câu cuối cùng, cả kinh hắn kém chút đặt mông ngã xuống xe đi, vội vàng ném đi thịt khô hai tay ngăn cản, cô nương tự trọng, cho tới bây giờ đều là năm cưới nữ gả, ngươi muốn cưới ai, hoa nương sớm đã là vừa thấy đã yêu, chỉ sợ hù do thật trước mặt nho nhã yếu ớt thư sinh. Đành phải miễn cưỡng ngồi thẳng người, nhưng lại dứt khoát nói, ngươi cưới ta cũng thành a. Chuyến này quay lại về sau, bái đường thành thân, ta lại tùy ngươi tiến đến bái kiến cha mẹ chồng, lại không biết tiên sinh nhà ở phương nào. Nữ tử 28 rồi, đến rồi hận gả niên kỷ, mà như thế vội vàng, lại là nghe thấy hỏi, vô cữu nhếch nhếch miệng, qua loa nói, đa tạ cô nương hậu ái, tiểu sinh ta đã là danh hoa có chủ. Khụ khụ, hoa nương có chút mờ mịt, lập tức hiểu được, chừng hai mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, là cái nào tiện nữ tử, nhìn ta không một đao làm thịt nàng. Ngươi dám, ta có sao không dám, đến tột cùng là ai? Hừ, đó là một vị tiên tử, không được khinh nhờn. Ngươi tên mặt trắng nhỏ này thay đổi thất thường, quả nhiên không là đồ tốt. Hoa nương giận, nhảy xuống xe ngựa, vỗ một cái ở ngực, huyền diệu nở nang mà lại tráng kiện thân thể. Tiếp lấy chống eo đưa tay quát nói, bản cô nương tại Liễu Hà Trấn, đó cũng là tiên tử dạng nhân vật, bây giờ lại gặp ngươi coi khinh, thật sự là không biết điều. Cách đó không xa cỏ trên sườn núi, Mã Biêu cùng một đám hán tử nghỉ ngơi qua thôi, đều tại cười ha ha lấy nhìn náo nhiệt. Hiển nhiên đối với hoa nương bảo đảm nam nhân sớm đã là nhìn lắm thành quen. Vô cữu quẹt miệng, thừa cơ nắm lên thịt khô ăn lấy hai khối, mà hoa nương lại là không buông tha. Tiếp tục gào thét, bản cô nương tiên lễ hậu binh, không nên ép ta đánh. Nàng tựa như là tức hổn hển. Quay người đi đến tọa kỵ trước, đưa tay rút ra một thanh trường kiếm, quay người bá một tiếng kiếm quang run run, đáp lời, có hay không vừa ý bản cô nương. Vô cữu ăn lấy thịt khô, lại nắm lên mấy khối quả khô, mí mắt đều không nhấc một chút, nhàn nhạt nói, có bản sự ngươi liền động thủ, bản nhân khả sát bất khả nhục. Hoa nương gặp chính mình thủ đoạn không dùng được, ngoài ý muốn nói, ngươi cho rằng bản cô nương đang hù dọa ngươi. Vô cữu theo âm thanh về nói, không có, cho tới bây giờ đều là coi là nữ tử yếu đuối mềm lòng, hoặc là ôn nhu nhàn thục, mà cái này cái hoa nương không chỉ tâm ngoan thủ lạt, còn lấy giết người làm vui, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chọc giận rồi nàng, nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ giơ lên kiếm trong tay. Cho người đến cái giết cho sướng, bất quá, chính mình lại đầy hứa hẹn người tôn chỉ, cái kia chính là không giết nữ nhân. Lên đường, liền tại hoa nương sát tâm nổi lên thời khắc, Mã Bưu giống lên một cuống họng xem như cho nàng giải rồi bốn phía. Nàng lật lấy mắt trắng, hình như có tính toán, thu hồi trường kiếm, đặt mông ngã tại xe ngựa trên. Hừ hừ nói, nếu không có ngươi da mịn thịt mềm nhìn hiếm có, ta đã liền một kiếm muốn tính mệnh của ngươi. Tạm thời chờ lấy, ta không tin không đem ngươi hầm thành một nồi thịt chín. Tại Hoa Nương nhìn đến, nàng gặp phải vị này thư sinh căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Lại chậm rãi tiêu khiển, có lẽ càng thú vị vị, mà Vô Cữu mặc dù không để ý lắm, lại vẫn còn có chút tức giận bất bình. Bản tiên sinh vậy mà thành rồi một nồi thịt, chỉ đợi người trưng nấu hưởng dụng. Hừ, bóng đêm hàng lâm thời điểm, đội xe tại bên đường ngay tại chỗ ngủ ngoài trời. Vô Cữu thẳng đi đến bãi cỏ trên, lưng dựa lấy một gốc cây nhỏ khoanh chân mà ngồi. Mã Bưu bọn người nhóm lửa đống lửa, tụ cùng một chỗ thì thầm nói nhỏ. Hoa Nương như cũ bưng ăn bưng uống, ân nần đầy đủ, Vô Cữu là ai đến cũng không có cự tuyệt. Yên tâm thoải mái dùng xong cơm tối, liền hai mắt nhắm lại, học lấy thổ nạp nhập định. Mà Hoa Nương thì là tại bên cạnh phủ lên vải che mưa, bọc lấy đệm giường, nằm nghiêng, cũng đem cái mông nhô lên một đống, lấy hiện ra nàng dụ hoặc thân thể, về sau liền hơi có vẻ tịch mịch mà thở hổn hển. Hai mắt chăm chú nhìn kia tĩnh tọa bóng người, liền như trông coi con mồi của nàng, chờ đợi lấy xuống miệng thời cơ. Bất chi bất giác, bóng đêm càng thâm. Trên trời một vòng loan nguyệt như móc, mênh mông bóng đêm bên trong núi rừng tĩnh mịch, Vô Cữu lưng dựa lấy thân cây, dần dần hồn nhiên vong ngã, lại không phải nhập định, mà là bứt lên tiếng ngáy, không khỏi chậm rãi ngửa ra sau nằm. Liền tại hắn muốn lâm vào ngủ say thời khắc, bỗng đột nhiên bừng tỉnh nhảy lên, ngay sau đó một thân ảnh hổ đói xuống núi vậy nhào rồi xuống tới. Lại phanh, một tiếng ngã cái thực sự, lập tức thanh thúy êm tai thanh âm đàm thoại trầm thấp vang lên. Người chớ núp a, bản cô nương thương ngươi. Vô Cữu vò lấy mắt buồn ngủ, quay người lắc đầu phất tay áo liền đi. Ai, như thế háo sắc nữ tử, thật sự là ít có, mà ta chính là chính nhân quân tử, há có thể đi lại cầu thả chuyện. Còn nữa nói rồi, nếu như không tránh, tất có người thương, lại tội gì khổ như thế chứ. Hắn lấy bực tức, đi không bao xa, lại đột nhiên dừng lại quay đầu nói. Ta muốn đi tiểu, ngươi theo lấy làm gì? Bóng đêm dưới, Hoa Nương lay động theo tới. Vò cổ tay tử, chẳng hề để ý nói. Cũng không phải chưa thấy qua, ngươi mà lại tự tiện. Nàng nhãn quang trên dưới dò xét, nhìn chằm chằm tư thế. Đêm nay may mắn là ta, nếu như đổi thành chân chính thư sinh, chỗ tao ngộ hạ tràng, chỉ sợ không thể nào tưởng tượng. Mà cái này nữ tử tên là Hoa Nương, kỳ thực một đầu sói cái, Vô Cữu đành phải coi như thôi. Quay người hướng đi nguyên nơi, hai người sát vai mà qua trong nháy mắt, hắn nhẹ giọng khuyên bảo nói, còn dám vô lễ, ta để ngươi biết vậy chẳng làm. Hoa Nương vung lên tay bên loạn, ôm lấy hai tay, xem thường mà xì rồi một hơi, hậm hực nói, đừng giả vờ giả vịt rồi, đợi ta đem ngươi nấu, ngươi tự nhiên ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đến lúc đó không sợ ngươi tìm chết tìm sống. Cùng nó nhìn đến, cái này thư sinh khuyên bảo, càng giống là một loại vô lực cầu khẩn, càng gọi người thèm ăn nhỏ dãi. Mà lại thôi, tốt cơm không sợ muộn, ngày sau chậm rãi tiêu khiển hắn, tại sao phải sợ hắn chạy ra lòng bàn tay của mình không thành. Vô Cữu lật lại nguyên nơi, khoanh chân ngồi ngay ngắn, rất muốn thổ nạp điều tức, lập tức lại mở to hai mắt cứ thế từ bỏ. Từ khi ngộ nhật tiên đồ đến nay, hiểu được không ít hành công pháp môn, mà mỗi khi thổ nạp điều tức thời điểm, cuối cùng luôn luôn không khỏi nằm ngáy o o. giống như toàn thân pháp lực tu vi đều dựa vào hai thanh thần kiếm tồn tại mà tồn tại. Cùng chính mình không có cái gì quan hệ, chính là loại kia người kiếm hợp nhất hòa hợp, cũng theo lấy lang kiếm đến mà thiếu rồi mấy phần tự nhiên. Đặc biệt là trong lòng đâm đau, giống như là khó mà khỏi hẳn bệnh tật, gọi người lo lắng không thôi, lại không thể làm gì. Hoa nương đi tới gần tọa hạ, bước lên đệm giường quấn tại trên thân, vẫn như cũ là hai mắt không rời người nào đó, giống như là đối đãi con mồi vậy thành kính, theo lấy một vòng tia nắng ban mai xé mở tàn ra. Sáng sớm đến lâm, đám người nhao nhao mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, từng cái vặn eo bẻ cổ từ dưới đất bò dậy. Đúng tại lúc này, một hồi tiếng vó ngựa từ rừng núi trên đường truyền đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN